Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 34, Mỹ Nhân Ngư, đưa xong Teddy trở lại trong tiệm Hứa Trang nghe nói chính mình cửa hàng bị bán đi ra ngoài. Nhất thời có chút kinh ngạc, hơn nữa cái này chuyển nhượng cửa hiệu người dị thường hào phóng. Chẳng những muốn lấy giá gốc tiếp thu trong tiệm dược phẩm cùng khí cụ. Còn lấy 2 vạn khối lương tháng tiếp thu hắn cái này sắp cuốn gói cút đi trước lão bản. 2 vạn khối lương tháng tuy rằng cao, nhưng không phải Hứa Trang tự phụ. Lấy hắn y thuật tìm một nhà hảo điểm bệnh viện bắt được tháng này tân cũng không phải việc khó. Nhưng là nhất đả động hắn chính là, hiện lão bản cư nhiên cho phép hắn đem những cái đó lưu lạc động vật lưu lại. Liền này một cái. Tiền lương giảm giá 50% hắn cũng làm a. Lão bản ngươi yên tâm, chờ ta đem trong tiệm dư lại này đó lưu lạc động vật đều an bài đi ra ngoài. Ta về sau nhất định không hướng hồi nhặt lưu lạc động vật, Hứa Trang vẫn là có chút EQ. Lão bản há mồm đã kêu thượng, nói rõ là đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa hắn biết chính mình về sau cho người ta làm công. Không thể tái giống như trước kia như vậy tùy tiện hướng trong tiệm nhặt lưu lạc động vật. Lập tức cũng bảo đảm lên. Không có việc gì, ngươi nhặt đi, Mễ Uyển hào phóng vung tay lên. Không phải mấy chỉ lưu lạc động vật sao? Nàng vẫn là dưỡng đến khởi. À, Hứa Trang sửng sốt, nhưng là có một cái. Ngươi nhặt về tới ngươi phải chính mình phụ trách chiếu cố, à. Hứa Trang không thể tin tưởng nhìn về phía chính mình tức phụ. Ta không nghe lầm đi. Lâm Mỹ Hy, cũng chính là sủng vật cửa hàng trước lão bản nương. Biết rõ chính mình bạn trai nhậu tính nàng nghe được Mễ Uyển nói như thế. Vội vàng nhắc nhở nói. Mễ Uyển, ngàn vạn không thể làm hắn nhạt. Người đã quên chúng ta là như thế nào đóng cửa sao? Không có việc gì, không kém chút tiền ấy. Mễ Uyển hào vô nhân tính xua tay. Bất quá vì dự phòng chính mình trong tiệm trở thành lưu lạc động vật thu dụng sở. Nàng vẫn là đề ra một câu, nhặt về tới có thể, trong tiệm dược phẩm cùng khí cụ ngươi cũng có thể dùng. Nhưng là cũng không thể đem ta nơi này đương thu dụng sở a, nhất định. Nhất định, ta chỉ hết chúng nó liền đem chúng nó tiễn đi. Tuyệt đối không cho bọn họ ở trong tiệm trường đấy, Hứa Trang lần này rốt cuộc không sững sờ. Kích động liên tục bảo đà mơ siêu giữa chưa gõ định sủng vật cửa hàng. Buổi chiều Mễ Uyển liền trở về đi học, chờ trở về nhà, tùng tử định chế thụ ốc cũng đã bãi ở Mễ Uyển trong phòng. Trùng hợp chính là, Diệp quản gia định chế cái này thụ ốc, tạo hình cùng cổ nguyên sơn thượng thần mộc có vài phần tương tự. Tùng tử nhìn đến thụ ốc nháy mắt cao hứng trong tay quả hạch đều rớt. Hưng phấn kỳ kỳ kêu nửa ngày. Cuối cùng càng là trực tiếp đem giường phía dưới cất giấu quả hạch kéo ra tới. Toàn bộ tàng vào thụ ốc, nó thỏa mãn ở bên trong đánh lăn, cả đêm đều không có lại từ thụ ốc ra tới quá. Biết là Diệp quản gia cho nó định chế thụ ốc, tùng từ ngày hôm sau buổi sáng nhìn thấy Diệp quản gia cái mặt ra kia. Cao hứng đem trong tay quả hạch đưa đến trước mặt hắn. Nó đây là, muốn tặng cho ta. Diệp quản gia ngẩn ra hơn nửa ngày mới lớn mật suy đoán nói. Kỳ kỳ tung tử đem trong tay quả hạch lại đi phía trước tặng một tấc. Xem ra đúng vậy, Mễ Uyển cười nói. Nó thực thích ngươi ngày hôm qua giúp nó chuẩn bị thụ ốc. Kỳ kỳ tung tử nghe được Mễ Uyển nói. Tán đồng gật gật đầu. Diệp quản gia nhìn sóc con rất là nhân tính hóa hành động. Thử tính bắt tay phóng tới tung tử trước mặt. Chờ kia khỏa nâu thẫm quả hạch chân thật dừng ở hắn trong lòng bàn tay thời điểm. Một mặt dị thường mềm mại cảm xúc xẹt qua Diệp quản gia đáy lòng. Vật nhỏ này, chẳng lẽ là thành tinh, còn không có, Mễ Uyển lắc đầu. Có thể hay không thành tinh, còn phải xem nó cơ duyên đâu. Tùng tử biểu đạt xong lòng biết ơn, liền lại từ bên cạnh quả hạch túi ôm ra tới một viên tân. Một bên gặm một bên chờ Mễ Uyển cơm nước xong sau cùng nhau ra cửa. Tùng tử lo chính mình ăn hương. Một bên Diệp quản gia xem xét chính mình trong tay quả hạch lại do dự. Vừa rồi hắn lại đây thời điểm tùng tử cũng đã ôm này viên quả hạch. cho nên Diệp quản gia cũng không thể xác định này viên quả hạch có phải hay không bị sóc con gặm quá. Nghĩ sóc con vừa rồi chân thành tha thiết đậu xanh mát. Diệp quản gia cuối cùng vẫn là há mồm đem trong tay quả hạch cấp ăn. Dù sao, liền tính là bị tung tử gặm qua, ăn cũng không có gì. Cùng lắm thì trong chốc lát lại đi soát cái nha. Đúng rồi, Diệp thúc, ta ngày hôm qua bàn cái cửa hàng, Mễ Uyển đem chính mình chuyển nhượng cửa hiệu sự tình cùng Diệp. Quản gia báo bị nói, rốt cuộc trong nhà mỗi ngày đều phái xe riêng đón đưa nàng. Muốn giấu cũng là giấu không được, đơn giản nàng liền nói thẳng ra tới. Chuyển nhượng cửa hiệu, tiểu thư ngươi muốn khai cửa hàng. Diệp quản gia biểu tình có chút kinh ngạc. Ân, ngày hôm qua ta mang Tùng Tử đi sủng vật cửa hàng tắm rửa thời điểm. Phát hiện kia ra sủng vật cửa hàng ở chuyển nhượng cửa hiệu. Ta liền thuận tay bàn xuống dưới. Hôm nay liền qua đi ký hợp đồng. Vì cấp Tùng Tử tắm rửa, ngươi liền đem nhân ra sủng vật cửa hàng cấp bàn xuống dưới. Vừa rồi còn kinh ngạc với nhà mình tiểu thư như thế nào bỗng nhiên bắt đầu tưởng khai cửa hàng Diệp. Quản gia. Rốt cuộc lại tìm được một tia quen thuộc phá sản hơi thở. Bao nhiêu tiền bàn xuống dưới? Diệp quản gia hỏi, còn không có nói. Hẹn trong chốc lát đi trong tiệm cùng chủ nhà một lần nữa ký hợp đồng, bởi vì Mễ Uyển hào phóng. Hứa Trang tỏ vẻ chuyển nhượng phí gì đó tùy tiện cấp điểm là được. Cho nên hai người quyết định trước cùng chủ nhà đem hiệp ước ký lại nói. Kia trong chốc lát ta cùng tiểu thư cùng đi đi. Thuận tiện giúp ngài trấn cửa ải, Diệp quản gia không yên tâm nói. Hảo nha, Mễ Uyển tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Diệp quản gia vừa thấy chính là kinh nghiệm phong phú người. Có hắn đi, làm không hảo hiệp ước gì đó đều không cần nàng tự mình nói chuyện. Mễ Uyển đoán trước cũng không sai. Hai người vừa đến trong tiệm, Diệp quản gia liền chủ động tiếp nhận đàm phán quyền to. Hắn đầu tiên là cùng Hứa Trang nói. Nói mấy câu Hứa Trang liền tỏ vẻ chuyển nhượng phí không cho đều được. Diệp quản gia vui mừng gật đầu. Lại cũng không đến mức thật sự một phân không cho. Tỏ vẻ sau đó sẽ làm chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây đánh giá. Lại thích hợp bồi thường một bộ phận tiền. Hứa Trang là thiệt tình cảm thấy không trả tiền cũng không quan hệ. Nhưng là lúc này cũng không dám nói không cần tiền. Chỉ cảm thấy bị Diệp quản gia kia một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn cả người đều nhịn không được đổ mồ. Hôi, nói xong Hứa Trang, Diệp quản gia vô phùng nối tiếp chủ nhà. Chủ nhà là một cái mập mạp trung niên nhân. Hắn là trơ mắt nhìn hai người từ siêu xe trên dưới tới. Vốn đang nghĩ nâng lên một chút tiền thuê nhà tới. Kết quả lời nói còn không có bắt đầu nói. Liền trước bị Diệp quản gia khí thế cấp áp đảo. Ban đầu chuẩn bị tốt lời kịch cũng không có thể nói đi ra ngoài. Cuối cùng mơ hồ, bị Diệp quản gia thân thiết hô vài tiếng chủ nhà tiên sinh lúc sau. Tiền thuê nhà thế nhưng còn hàng một tầng. Nương nha, vừa rồi phát sinh cái gì? Diệp quản gia nói tiền thuê nhà thời điểm, Mễ Uyển đang ở bên trong tham quan chính mình tương lai cửa hàng. Nàng khai cái này cửa hàng là vì cấp yêu tộc chữa bệnh. Nhưng là mặt ngoài tự nhiên không thể trực tiếp quẩy yêu tộc thẻ bài. Cho nên sảnh ngoài cần thiết vẫn là bình thường sủng vật cửa hàng bộ dáng. Yêu tộc chữa bệnh nói còn phải mặt khác tìm một chỗ. Nàng vừa rồi nhìn một vòng, phát hiện này sủng vật cửa hàng tuy rằng rất đại, nhưng là bên trong hai cái phòng. Một cái là sủng vật phòng giải phẫu, một cái là dược phẩm kho hàng. Lại muốn không ra địa phương cấp yêu tộc chữa bệnh lại là không có. Bất quá từ cửa sau đi ra ngoài, nơi đó còn có cái sân, nếu có thể ở bên trong thuê cái phòng ở, nhưng thật ra vừa lúc thích hợp, Hứa Trang, cửa sau cái kia sân là của ai? Ta tưởng cùng nhau thuê, Mễ Uyển hỏi Hứa Trang, cũng là chủ nhà, Hứa Trang trả lời, Mễ Uyển sắc mặt vui vẻ, chạy tới hỏi chủ nhà. Bên trong sân ta có thể cùng nhau thuê sao? Nhìn giống như không ai trụ kia sân là ta đương kho hàng dùng. Có chút cũ, ta tính toán trang hoàng một chút lại đối ngoại cho thuê, chủ nhà nói. Kia thuê cho ta đi, không cần ngươi trang hoàng, có thể là có thể. Nhưng là giá cả, chủ nhà vừa nói, một bên ở sủng vật cửa hàng thuê nhà trên hợp đồng ký tên. Nghĩ thầm, cái này tòa nhà tiền thuê nhà ta nhất định phải nhiều yếu điểm. Tới đền bù vừa rồi đàm phán thất lợi, tên đánh dấu liền kém cuối cùng một bút thời điểm, hợp đồng bỗng nhiên bị người cấp túm đi rồi. Chủ nhà tiên sinh khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy Diệp quản gia cười dị thường hòa ái. Chủ nhà tiên sinh, nếu tiểu thư nhà ta lại coi trọng ngài mặt sau sân. Giá cả phương diện ta cảm thấy chúng ta có thể lại nói. Ngoặc kép, không, ta không muốn cùng ngươi nói. Cuối cùng chủ nhà vẫn là bị bắt cùng Diệp quản gia nói chuyện. Hợp với thuê một cái môn cửa hàng cùng với một cái mang sân tòa nhà. Chẳng sợ chỉ là áp một bộ tam cho 4 tháng tiền thuê nhà. Dùng một lần cũng là một bút không nhỏ tiền. Diệp quản gia lần này tới, chủ yếu là muốn nhìn xem tiểu thư cái này bệnh viện thú cưng rốt cuộc như thế nào. Nếu thích hợp, hắn có thể ra mặt tìm đại thiếu muốn một số tiền. Rốt cuộc đại thiếu cũng hy vọng tiểu thư có thể có chút chính mình sự tình làm. Chẳng sợ không kiếm tiền cũng không quan hệ, nhưng là hắn bên này điện thoại còn không có đánh đâu. Bên kia Mễ Uyển liền đem tiền trao xong rồi. Lập tức, Diệp quản gia nhịn không được có chút nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Nếu là trước đây, Diệp quản gia khẳng định sẽ không có này nghi vấn. Nhưng là này hơn nửa năm qua, tiểu thư vẫn luôn ở cai nghiện. Trong nhà đình rất nàng sở hữu tiền tiêu vặt, cho nên Mễ Uyển căn bản không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Ách, Mễ Uyển nói lắp một chút. Ta phía trước mượn cho người khác một số tiền, nàng gần nhất trả lại cho ta, thì ra là thế. Cái này lý do hoàn mỹ thuyết phục Diệp quản gia, ai làm nhà hắn tiểu thư trước kia chính là cá nhân ngốc tiền nhiều chủ. Nơi nơi mượn người tiền cũng không hiếm lạ, có Diệp quản gia hỗ trợ, Mễ Uyển có thể nói trừ bỏ tiền ở ngoài, gì cũng không cần nhọc lòng, hợp đồng, trang hoàng, công thương giấy phép. Thậm chí công nhân xã bảo Diệp quản gia đều cho nàng chuẩn bị cho tốt. Mễ Uyển chỉ cần chờ đến khai trương cùng ngày, trực tiếp qua đi nghiệm thu là được. Hôm nay, Mễ Uyển đang ở trong phòng học bối Hàn Tiêu cho nàng vẽ ra tới cuối kỳ trọng điểm. Bỗng nhiên nhận được ma thức tinh điện thoại. Đại lão, một tháng, ngài vội xong rồi sao? Vội, chính mình vội cái gì? Mễ Uyển ngốc trong chốc lát mới thật vất vả nhớ tới. Chính mình một tháng trước đáp ứng rồi ma thức tinh giúp hắn yêu tộc bằng hữu xem bệnh tới. Khi đó nàng mới vừa chữa khỏi tiểu miêu yêu, linh lực tiêu hao quá mức, vô pháp tiến hành trị liệu, cho nên cấp đẩy sau một tháng. Bất quá, hiện tại nàng cũng không hảo đi nơi nào. Một vòng trước, nàng ở cổ Nguyên Sơn vì trì hoãn đất đá trôi. Linh lực lại lần nữa tiêu hao quá mức, lúc này cũng liền khôi phục tam thành mà thôi. Xem như vội xong rồi đi, cái kia, người bằng hữu tình huống nghiêm trọng sao? Mễ Uyển cảm thấy chính mình đã đẩy quá một lần, không hảo lại đẩy, cho nên tính toán hỏi trước một chút đối phương tình huống. Không nghiêm trọng, tình huống cùng tinh tinh không sai biệt lắm mơ siêu, mà thức tinh nói. Cùng cơ tinh tinh không sai biệt lắm. Kia yêu cầu linh lực cũng không nhiều lắm, tam thành linh lực đủ rồi. Hành, vậy ngươi bớt thời giờ mang lại đây đi, Mễ Uyển nhả ra nói. Hôm nay được không, cứ như vậy cấp, Mễ Uyển nhướng mày. Hành, ta trong chốc lát cho ngươi cái địa chỉ, ngươi 3 giờ rưỡi thời điểm đưa lại đây, treo điện thoại. Mễ Uyển đem sủng vật cửa hàng địa chỉ chia ma thức tinh. Trong khoảng thời gian này, sủng vật cửa hàng ở Diệp quản gia giám sát hạ, trang hoàng tiến độ phi thường mau. Sủng vật cửa hàng mặt sau tòa nhà cơ bản đã trang hoàng hảo. Đang ở mở cửa sổ thông gió, nàng vừa lúc có thể trực tiếp đem người mang đi bên trong. Tam điểm 20, Mễ Uyển cõng cặp sách tới trước trong tiệm mơ siêu trang hoàng công nhân đang ở chát phấn vách tường. Thấy Mễ Uyển tới, tưởng tới trông coi. Chát phấn động tác bất giác lại nhanh hơn vài phần, bất quá Mễ Uyển cũng không có như thế nào chú ý bọn họ động tác. Nói thật, nàng cũng không phải thực thích trong phòng này cổ hương vị. Sớm biết rằng sửa chữa sau trong phòng hương vị sẽ như vậy trọng. nàng lúc trước nhất định sẽ ngăn cản Diệp quản gia sửa chữa quyết định. Đại lão, Mễ Uyển ở trong tiệm đứng không trong chốc lát. Ma Tước Tinh liền xuất hiện ở cửa tiệm mơ siêu. Ma Tước Tinh trong tay xách theo một cái rổ. Hắn bên cạnh đứng một cái ước chừng 30 tuổi nam tử. Đối phương trong lòng ngực ôm một cái đồ vật, bị một khối lam bố che. Mễ Uyển thấy không rõ là mơ siêu, vào đi, Mễ Uyển gật gật đầu. Mang theo hai người hướng trong phòng đi đến, Ma Tước Tinh ý bảo bên người người đuổi kịp. Hai người tiến sủng vật cửa hàng, đã bị sơn hương vị huân nhăn lại mi. Ma Tước Tinh còn hảo, ngừng thở đi mau vài bước, bên cạnh hắn cái kia nam tử tựa hồ có chút chịu không nổi. Trên người yêu lực rung động, một cổ nhàn nhạt hơi nước từ trong không khí ngưng kết mà ra. Ngăn cách hắn quanh thân khí vị, nha, vẫn là chỉ nói cứu cá. Hơn nữa từ trong không khí hơi nước không mang theo hàm vị điểm này tới xem. Hẳn là vẫn là chỉ cá nước ngọt, Mễ Uyển âm thầm quan sát đến. Đi vào hậu viện, bởi vì thông gió hai ngày, trong phòng hương vị tan một ít, nhưng như cũ có chút khó nghe. Cái kia trung niên nam cá tuy rằng không thoải mái, nhưng nghĩ trong chốc lát muốn tìm Mễ Uyển xem bệnh, chịu đựng không ra tiếng, ngượng ngùng, trong tiệm còn ở trang hoàng, cho nên hương vị khả năng có điểm đại, bất quá nơi này không ai, trị liệu lên tương đối phương tiện. Vào phòng, Mễ Uyển đem cặp sách tùy tay đặt ở trên ghế, không quan hệ, ta còn hảo, Ma Tước Tinh chính mình đảo không có gì. Chỉ là lo lắng nhìn về phía một bên trung niên nam tử. Dư ca, tẩu tử không quan hệ đi, không có việc gì. Khí vị bị thủy ngăn cách, trung niên nam cá lắc lắc đầu. Tẩu tử, Mễ Uyển theo bản năng nhìn về phía trung niên nam cá trong lòng ngực ôm đồ vật. Đại lão, đây là tháng này trứng gà, ta cùng nhau cho ngươi mang lại đây. Ma Tước Tinh trước đem trong tay trứng gà rổ cho Mễ Uyển. Mới tiếp theo giới thiệu trung niên nam cá, đây là Dư Phi Hàng, ta yêu tộc bằng hữu, ngài hảo. Dư Phi Hàng nhàn nhạt chiều Mễ Uyển gật gật đầu. Tuy có cầu với người, khí độ lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Mễ Uyển suy đoán, này cá ở yêu tộc chỉ sợ là có chút địa vị. Khách sáo liền miễn, người bệnh đâu, cho ta xem đi, Mễ Uyển cười cười xem như đáp lại. Không đợi Ma Tước Tinh nói nữa. Trực tiếp hỏi ra tới, Dư Phi Hằng nhìn thoáng qua Ma Tước Tinh, thấy đối phương gật đầu, hắn lúc này mới thật cẩn thận đem trong lòng ngực ôm đồ vật đặt ở một bên bàn thượng. Rồi sau đó xốc lên bên ngoài chiếu lam bố, lộ ra một cái chén khẩu đại pha lê bể cá bên trong bố trí phi thường tinh xảo, núi giả thủy thảo chi gian, một cái màu đỏ tiểu cá vàng đang nằm ở bên trong. Nhan nhan. Tỉnh tỉnh, Dư Phi Hằng thanh âm thực nhẹ, phảng phất sợ làm sợ bên trong ngủ say tiểu cá vàng giống nhau. Màu đỏ đuôi cánh nhẹ nhàng rung động, vừa mới còn vẫn không nhúc nhích tiểu cá vàng, vung đuôi liền du ra mặt nước, đại đại đôi mắt liếc mắt đưa tình nhìn chính mình trượng phu. Hỏi, tới rồi sao? Ân, Dư Phi Hằng trấn an xong thê tử, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mễ Uyển, hỏi. Xin hỏi ngài nơi này có bồn tắm hoặc là lớn một chút thùng nước sao? Mễ Uyển suy đoán, đối phương có thể là muốn hóa ra hình người, vì thế đem người mang vào phòng tắm, mà Tước Tinh vì thị hiềm, không có theo vào đi. Trong phòng tắm đại bồn tắm là Diệp quản gia mới vừa trang tốt. Phi thường sạch sẽ, bất quá Dư Phi Hằng vẫn là dùng yêu lực thanh khiết một lần lúc sau. Mới bắt đầu hướng bồn tắm phóng thủy. Chờ bồn tắm thủy phóng không sai biệt lắm, hắn mới cẩn thận đem thê tử thả đi vào, lớn bằng bàn tay cá vàng ở thật lớn bồn tắm bơi một lát. Bỗng nhiên yêu lực một trận, tạo nên tầng tầng sóng gợn, Mễ Uyển chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái hoa hoa mặt tóc dài nữ tử bỗng nhiên từ trong nước chui ra tới. Bởi vì không có mặc quần áo duyên cớ, mới vừa ra mặt nước liền thẹn thùng chui vào trượng phu trong lòng ngực. Mễ Uyển nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện nàng chỉ là nửa người trên biến thành người bộ dáng. Cái đuôi lại còn vẫn duy trì đuôi cá hình dạng, màu đỏ đuôi cánh tại thân hại nhẹ bãi, như là một con màu đỏ váy dài, rất là xinh đẹp. Đây là sống sờ sờ mỹ nhân ngư a, Nhan Nhan từ 3 năm trước đây bắt đầu. Cái đuôi bỗng nhiên liền không thể biến thân, Dư Phi Hằng một bên trấn an thê tử. Một bên chiều Mễ Uyển giải thích bệnh tình. Mễ Uyển từ đối phương đi theo biến đại cái đuôi liền biết. Này cá vàng bệnh tình hẳn là hậu thiên tạo thành. Nếu là bẩm sinh, nàng hẳn là liền cùng cơ tinh tinh giống nhau. Chẳng sợ biến thành hình người cái đuôi cũng hẳn là nguyên hình lớn nhỏ. Mà sẽ không như hiện tại như vậy lớn nhỏ tỷ lệ vừa lúc. Ta kiểm tra một chút, Mễ Uyển vươn tay. Dư Phi Hằng cúi đầu đối trong lòng ngực thê tử nói. Nhan Nhan, bác sĩ muốn kiểm tra, dứt lời. Dư Phi Hằng chấp khởi thê tử một bàn tay. Phóng tới Mễ Uyển trước mặt. Mễ Uyển vươn hai ngón tay dò xét đi lên. Bộ dáng cực kỳ giống trung y bắt mạch, bất quá lại chỉ là tặng một mặt linh lực đi vào mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Mễ Uyển liền phát hiện Dư Phi Hằng thê tử chứng bệnh. Chứng bệnh của nàng vừa không ở yêu đan, cũng không ở kinh mạch, mà là bởi vì nàng yêu lực chảy tới nơi khác. Thế nào, Dư Phi Hằng thấy Mễ Uyển thu hồi tay, khẩn trương hỏi, hắn trong lòng ngực thê tử. Cũng lặng lẽ lộ nửa khuôn mặt ra tới, biểu tình là không có sai biệt khẩn trương, nàng mang thai, Mễ Uyển đứng lên, nàng vô pháp hóa hình không phải nàng vấn đề, là nàng trong bụng hài tử hấp thu nàng quá nhiều yêu lực nếu phải dùng hiện tại nói tới lời nói. Này cá vàng, kỳ thật chính là khó sinh, hai vợ chồng liếc nhau, trong mắt cũng không có quá lớn khiếp sợ, hiển nhiên là biết đến. Nhan Nhan ở 3 năm trước đây liền mang thai, mãi cho đến hài tử sắp sinh ra thời điểm, mới phát hiện là cái tàn thứ phẩm ơ siêu nhưng lúc ấy, đã không thể xóa sạch cái gọi là tàn thứ phẩm. Chính là trời sinh có chứa yêu độc ấu tề, thông thường ở sinh ra phía trước yêu tộc hài tử là phân biệt không ra khỏe mạnh cùng không. Muốn mãi cho đến hóa hình thời điểm, mới có thể biết này đó hài tử thân mang yêu độc. Này đó hài tử trên người không có, Dư Phi Hằng thê tử tắc phi thường xui xẻo, là sắp tới đêm lâm bồn thời điểm, thân thể yêu lực bỗng nhiên tán loạn, khi đó bọn họ cũng suy đoán quá, có thể là hài tử vấn đề, nhưng là hài tử đã thành hình, nếu mạnh mẽ xóa sạch nói, cơ thể mẹ mệnh cũng không nhất định giữ được, bọn họ liền bỏ tiểu bảo phần lớn làm không được, cuối cùng Dư Phi Hằng suy nghĩ biện pháp. Dùng bí pháp đình chỉ có thai, nhưng là bởi vậy, hắn hài tử tuy rằng sẽ không tiếp tục lớn lên, mà hắn thê tử cũng chỉ có thể duy trì nửa người nửa cá tạo hình. Mang thai thời điểm có bao nhiêu cao hứng, dùng bí pháp phong ấn hài tử thời điểm Dư Phi Hằng liền có bao nhiêu khổ sở. Vốn tưởng rằng đời này chỉ có thể như thế cùng thê tử quá cả đời hắn. Bỗng nhiên từ bạn tốt ưng tộc tộc trưởng nơi đó đã biết Mễ Uyển tồn tại. Hắn lúc này mới tưởng hết biện pháp, làm ơn ma thức tinh mang theo bọn họ lại đây nếm thử một chút. Dư Phi Hằng nhìn Mễ Uyển, tràn đầy mong đợi hỏi, Nhan Nhan tình huống, còn có thể trị sao? Có thể a, chính là giá khả năng muốn quý điểm mơ siêu thật vậy chăng? Nói chuyện không phải Dư Phi Hằng. Mà là nàng trong lòng ngực thê tử, nàng trực tiếp từ 4-8 ngồi dậy, kích động cơ hồ đã quên chính mình trên người còn không có mặc quần áo. Dư Phi Hằng thấy, bất chấp kích động, vội vàng đem chính mình trên người áo khoác cởi xuống dưới. Cái ở thê tử trên người, bác sĩ, chỉ cần ta thê tử có thể trị hảo, bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề, Dư Phi Hằng cùng thê tử cùng nhau. Trịnh trọng chiều Mễ Uyển bảo đảm nói, tiền không là vấn đề vậy là tốt rồi nói. Bất quá hôm nay khả năng không được, Mễ Uyển còn nói thêm mơ siêu, vì cái gì? Dư Phi Hằng chỉ cảm thấy chính mình một lòng chợt cao chợt thấp. Này thật vất vả chờ đến cơ hội, như thế nào bỗng nhiên hôm nay lại không được, ta vốn dĩ cho rằng lệnh phu nhân chỉ là kinh mạch bị yêu độc tắc nghẽn. Cho nên vô pháp hóa hình. Kết quả lại đây một kiểm tra, phát hiện có yêu độc không phải ngươi phu nhân, mà là nàng trong bụng hài tử, Mễ Uyển vẻ mặt ta cũng thực bất đắc dĩ. Ta gần nhất linh lực hao phí có điểm đại, nhà các ngươi hài tử trên người yêu độc lại quá nặng. đến chờ ta khôi phục hảo mới có thể trị, dầm Kim Nhan Nhan lại lần nữa đứng dậy. Lúc này đây cơ hồ muốn bò đến bồn tắm bên ngoài tới. Bởi vì nàng động tác, mang ra một mảnh bọt nước, ngươi là nói, ta hài tử, nó, còn có thể chữa khỏi đúng không? Kim Nhan Nhan trừng mắt nàng cặp kia được trời yêu ái mắt to. Cắt gào nhìn Mễ Uyển, chờ nàng đáp án, chỉ cần các ngươi yêu tộc phong ấn không có di chứng. Ta chữa khỏi sau, các ngươi trực tiếp sinh ra được đúng rồi, Mễ Uyển nói âm mới lạc. Kim Nhan Nhan xôn xao liền rơi lệ, cặp kia so thường nhân muốn lớn hơn rất nhiều đôi mắt. Rơi xuống nước mắt cũng so thường nhân muốn lớn rất nhiều. Nàng gắt gao túm trượng phu trước ngực vạt áo, ước chừng khóc nửa phút mới có sức lực há mồm nói chuyện. Phi Hàng, chúng ta bảo bảo, nó còn có cơ hội nhìn đến thế giới này đúng hay không? Ân, Dư Phi Hàng đem thê tử kéo vào trong lòng ngực. Hung hăng gật đầu, sớm tại quyết định phong ấn đứa nhỏ này thời điểm, bọn họ hai vợ chồng cũng đã cam chịu đứa nhỏ này đã chết. Hơn nữa là chính bọn họ thân thủ bóp chết hài tử sinh cơ. Mễ Uyển xuất hiện, cơ hồ là cho hài tử một cái chết mà sống lại cơ hội. Tuy là định lực lại hảo, giờ khắc này Dư Phi Hằng cũng cùng hắn thê tử giống nhau. Thất thố rơi lệ, Mễ Uyển không có đi quấy rầy vợ chồng hai người ôm đầu khóc giống. Nàng nhỏ giọng rời khỏi phòng tắm, đón nhận ma thức tinh nghi hoặc ánh mắt. Mễ Uyển đem trên bàn trứng gà cùng cặp sách lấy thượng. Nói, lễ Giáng sinh thời điểm, nhà ta bệnh viện thú cưng khai trương. Đến lúc đó ngươi lại dẫn bọn hắn lại đây, đại lão. Ngươi muốn khai bệnh viện thú cưng. Mà thức tình bất chấp hỏi Dư Phi Hằng phu thê tình huống. Bị đột như lên tin tức suýt nữa tạp ngốc. Tuy rằng vừa mới xuất hiện ở cửa thời điểm, hắn cũng như vậy nghĩ tới. Lại như cũ cảm thấy khả năng không lớn, một cái bát yêu sư, khai bệnh viện, cho bọn hắn yêu tộc chữa bệnh. Đúng vậy, tới thời điểm nhớ rõ tùy phần tử a tùy phần tử. Kia chính là từ 500 năm trước giữ lại đến nay tốt đẹp truyền thống a. Là ta lý giải cái kia bệnh viện thú cưng sao? Chỉ cần là động vật, liền đều là ta hộ khách. Mễ Uyển lưu lại câu này tràn ngập ám chỉ nói. Cười rời đi phòng, mà thức tình ở trong phòng trinh lăng thật lâu sau đó quyết đoán lấy ra di động, ở yêu tộc trong đàn gửi đi vị trí, trước tiên đánh lên quảng cáo tới, vì thế Mễ Uyển bệnh viện thú cưng, một phân tuyên truyền phí chưa hoa, liền xưng bà yêu tộc bằng hữu vòng, tác giả có lời muốn nói, Mễ Uyển, cá không phải bên ngoài cơ thể thụ tinh sao, vì cái gì cá vàng trong bụng sẽ hoài bảo bảo. Phàn thần, ngươi nói chính là bình thường cá, bọn họ là yêu, Mễ Uyển, yêu làm sao vậy, cá yêu liền không phải cá. Phàn thần, bọn họ sẽ, khó có thể mở miệng, Mễ Uyển, sẽ cái gì, phàn thần, ta làm mẫu cho ngươi xem đi, Mễ Uyển, Sigma, A cảm tạ ở 2019-113019. 38 03 tương đương 2019-12-01-19. 20, 33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, Ngọc Tam Nhi một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, Điên Đào Đào một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Không Kính Ngài. Thầm thầm, Nguyễn Manh tiểu thỏ giấy một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đầu heo mũ, ô, mũ, 70 bình, Ngọc Tam Nhi, ái xinh đẹp tiểu sư tử 30 bình, Hoa Di, 26.856.735. Tâm Vũ, Ngạo Nhan Mộ Tím, một khúc thành thu để bụng sầu 20 bình, Lười San Đại Nhân 14 bình, Ngân Hà Độ Thuyền, Đậu Đậu Lừa. Cuộc đời phù du, ngoan nha đầu, một con đại hoa hoa, lấy thiết thêm nãi, bờ biển san hô, nay hy sáng nay, ngôi sao khoa, đậu hủ tâm 10 bình, Murray 7 bình, PP 6 bình, Nguyễn Manh tiểu thỏ giấy, tiên cá o, đáng yêu bá vương long, IV tới cũng tương đương. 31.837.462. Thần thanh chiến năm bình, cũng kéo, ngụy trang quên tiện hoa liên ba bình. Đại hoàng miêu mễ, ta nghèo như vậy nhất định nhìn rất nhiều. Ie, mỉm cười nói một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.